truyền nhân của thần y tái thế, chương 752, một vừa hai phải thôi. Góc truyện audio.com, thực lực ông chủ nhà họ Đinh cũng coi là lợi hại, nhưng so với Lý Thành Đạt mà nói, ông ấy vẫn còn kém xa tít tắp. Lý Thành Đạt, dù cho mày hôm nay đánh chết tao, tao cũng sẽ tuyệt đối không khuất phục. Thù của con trai tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Ông chủ nhà họ Đinh giận dữ gào thét đến mức đứt hơi khàn tiếng. Lý Thành Đạt ngửa đầu cười ha hà. Ông đã nói như thế, thế hôm nay tôi cũng chỉ còn có thể đánh chết ông mà thôi. Lại đây, trước tiên đánh gãy hai cái chân của ông ta, tao muốn ông ta quỳ trên mặt đất nói chuyện với tao. Hai vệ sĩ kia của Lý Thành Đạt lập tức ra tay, vậy đánh một mình ông chủ nhà họ Đinh. Ông chủ nhà họ Đinh bị hai tên này đánh đến liên tục bại lui, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng. Lúc này, bên nhà họ Đinh này, cũng có mấy người vọt lên, muốn trợ giúp ông chủ nhà họ Đinh. Thế nhưng, người bên 10 dòng họ lớn nhất người kia càng nhiều. Không bao lâu, mấy người nhà họ Đinh bên này, đều bị thương nặng. Ông chủ nhà họ Đinh tức thì bị người ta đánh ngã trên mặt đất, một người trong đó thẳng tay nắm lấy mắt cá chân ông ấy, chuẩn bị phế bỏ cái chân này của ông ấy đi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Một vừa hai phải thôi. Tất cả mọi người đều sững sờ, cả đám nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lý Thành Đạt trừng lớn hai mắt hơn nhìn. Mẹ kiếp, là tên khốn kiếp nào đang nói chuyện, bước ra ngoài cho ông đây. Trong đám người, một người chậm rãi bước ra, bất ngờ đó chính là Lâm Mạc Huy. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thậm chí ngay cả người của nhà họ Đinh cũng đều ngây ngẩn cả người. Đám người này biết sự việc Lâm Mạc Huy đã cứu ông cụ nhà họ Đinh, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, Lâm Mạc Huy sẽ làm chỗ dựa cho nhà họ Đinh. Chẳng qua, nhìn thấy Lâm Mạc Huy, trong lòng người nhà họ Đinh lập tức dấy lên hy vọng. Người thanh niên này, đã từng mấy lần làm chười gia tộc lớn nhất đều bị tổn thất lớn. Có anh ấy ở đây, nhà họ Đinh có vẻ giống như là tìm được loại dựa vững chắc rồi. Lông mày Lý Thành Đạt tức thì nhíu lại, hắn ta mắt lạnh nhìn Lâm Mạc Huy, khóe miệng vẽ ra một tia trào phúng. Hóa ra là mày cái đồ bỏ đi này. Sao cơ, mày khi nào trở thành tên ở rể nhà họ Đinh rồi? Vậy mà lại chạy vào trong cái ổ của người nhà họ Đinh rồi. Hừ, tạo cho mày biết, cứ cho là mày ở rể nhà họ Đinh, vậy cũng chỉ là người khác họ mà thôi. Sự việc nhà họ Đinh, mày không có tư cách nhúng tay. Mày nếu như miễn cưỡng muốn lo chuyện này, vậy chính là kẻ thù của 10 dòng họ lớn nhất tạo đây. Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn hắn, Lý Thành Đạt, miệng của mày, vẫn luôn thổi như vậy à? Lý Thành Đạt giận tím mặt, mày nói cái gì, tao thân là chủ nhà họ Lý, nằm trong 10 gia tộc lớn nhất, mày lại dám nói chuyện như thế với tao. Mày quả thật là sỉ nhục 10 gia tộc lớn nhất tạo đây, mày. Lâm Mạc Huy trực tiếp ngắt lời hắn. Lý Thành Đạt, mày lặp lại lần nữa xem, mày có thể thay mặt cho 10 dòng họ lớn nhất sao? Mày nói mỗi một câu, đều thay mặt cho ý kiến 10 dòng họ lớn nhất à, tạo bây giờ đang ghi âm đấy, mày nói rõ ràng vào cho tao. Để tránh về sau mày không giữ lời. Nhìn thấy điện thoại của Lâm Mạc Huy, Lý Thành Đạt lập tức sợ rồi. Hắn nói có mấy lời, hoàn toàn đúng là không phù hợp. Nếu như Lâm Mạc Huy dùng cái này làm cơ đối phó hắn, vậy hắn cũng sẽ rất nhức đầu. Góc truyện audio.com, im lặng một lát, Lý Thành Đạt nghiến răng nói. Lâm Mạc Huy, hôm nay là chuyện của chúng ta và nhà họ Đình, không có liên quan gì với mày. Mày không phải là muốn nhúng tay vào việc của 10 dòng họ lớn nhất của tao chứ? Lâm Mạc Huy, tao sẽ không nhúng tay vào chuyện của 10 gia tộc lớn nhất. Nhưng mà tao có 1/3 cổ phần của Trung tâm Thương mại Thiên Hòa. Các người muốn bước vào Trung tâm Thương mại Thiên Hòa ít nhất phải hỏi ý kiến của tôi một chút phải không? Lời này vừa được thốt ra, nhất đảm người của 10 dòng họ lớn nhất sắc mặt đều thay đổi. Lông mày của Lý Thành Đạt nhăn tít lại, từ mặt này mà nói, hắn ta thật đúng là không có cách nào bắt bẻ. Im lặng nghĩ một lát, hắn ta lạnh lùng lên tiếng, ông cụ nhà họ Đinh, ý của ông như thế nào, cách trương.